Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan hâm mộ các cặp đôi đã bắt đầu vòng chiến đấu đầu tiên trên màn hình Giang Kỳ. Vãn An. Giang Kỳ. Vãn An. Hai cặp đôi nổi bật nhất chiếm lĩnh màn hình, trong khi các cặp khác thì không đáng để nhắc đến. Tiếp theo, xin mời 8 vị khách mời xuất hiện. Đội ngũ chương trình đã mời một ban nhạc saxophone, hiện tại đang biểu diễn trên sân khấu nhỏ ở bên cạnh. Khi âm nhạc vang lên, Thẩm Nhất Thanh là người đầu tiên xuất hiện. Hôm nay, Thẩm Nhất Thanh giảm bớt phần nào vẻ dầu mỡ, trông anh có chút thanh tú. Sau anh là Đỗ Vũ Điềm, là một nữ thần tượng nổi tiếng. Cô vẫn giữ phong cách ngọt ngào, quen thuộc, dường như mang theo nhãn hiệu. Tôi ngọt ngào lắm, tuy nhiên, cả hai người này đều được cư dân đánh giá là những khách mời có sự hiện diện yếu nhất trong nhà chung. Cư dân mạng nhiệt tình đặt cho họ cái tên, anh em không khí, hai, anh em không khí, ngồi đối diện nhau, mỉm cười chờ đợi khách mời tiếp theo. Người tiếp theo xuất hiện là Giang Mạn Giao, người luôn một lòng yêu đơn phương. Chiếc váy màu đỏ rực rỡ kết hợp với son môi đỏ, hôm nay Giang Mạn Giao dường như muốn khóa chặt với sắc đỏ. Sự xuất hiện của cô tạo ra một số ý kiến trái chiều trên màn hình. Nhưng tên cô cũng nhanh chóng bị bình luận của các fan couple làm mờ đi. Lâm Gia Duệ theo sau, cư dân mạng chúc anh và Tô Vi Nhi hạnh phúc mãi mãi, không còn ai nhớ đến tên riêng của anh nữa. Nhưng vẫn mong chờ nhất là 4 khách mời cuối cùng, 4 người đã lần lượt lên hot search trong quá trình ghi hình. Chị Vãn bao giờ mới xuất hiện, tôi không thể chờ nổi nữa. Lâm Gia Duệ đang lén lút trên thảm đỏ can à, thế này là ý gì? Đi nhanh lên, tôi muốn thấy bạch nguyệt quang của tôi. Vi Nhi. Tô Vi Nhi đã mất nhiều thiện cảm của người xem trong những buổi phát sóng trước. Giờ chỉ có fan ruột là đang gọi tên cô trên màn hình. Tô Vi Nhi xuất hiện, cô mặc bộ váy lông vũ may đo cao cấp của thương hiệu E. Chiếc váy trắng được điểm xuyết bằng những sợi lông vũ nhấp nhô theo từng bước đi của cô. Cưng ơi, đẹp quá đi, tôi hạnh phúc quá, thật sự được thấy tiên nữ, cái gì thế, đây có phải đang cos vịt thần không? Mấy người phía trước đúng là ngốc, cả nhà các người đều là vịt thần. Tô Vi Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía Bạch An, người đang đi về phía đám đông. Bạch An trong bộ vest trắng, như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích. Ai cũng biết, Bạch An là sát thủ thảm đỏ, tỷ lệ cơ thể vượt trội. Cô thời trang không bao giờ sai lầm, Bạch An luôn tự tin trên thảm đỏ. Khi Bạch An từ từ đi đến, Tô Vi Nhi nhìn anh với hy vọng rằng anh sẽ ngồi cạnh cô. Bạch An nhìn 3 vị trí còn lại, 2 ở bên phải Tô Vi Nhi, 1 ở bên trái Lâm Gia Duệ. Anh hơi do dự, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Duệ. Tô Vi Nhi chưa kịp cảm thấy thất vọng thì đã thấy Kỳ Bắc Đình đi tới. Kỳ Bắc Đình vẫn giữ phong cách cực kỳ đơn giản. Bộ trang phục đen được cắt may gọn gàng, từ anh toát ra khí chất. Tôi rất quý phái, các người không xứng. Hiện tại chỉ còn lại 2 vị trí, một bên phải Tô Vi Nhi, một bên phải vị trí bên phải của Tô Vi Nhi. Nếu ngồi bên phải Tô Vi Nhi, thì Giang Vãn Vãn sẽ ngồi đối diện với Bạch An. Nếu ngồi bên phải vị trí bên phải của Tô Vi Nhi, thì Giang Vãn Vãn sẽ ngồi đối diện với Lâm Gia Duệ. Cách chương.